Khoảng trời rộng lớn, chương 14, đẻ mấy đứa con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quỳnh lùn méo mó xách đôi giày cao gót tập tễnh trên sân trường lết gần đến cửa lớp, đang loay hoay không biết chui vào lớp kiểu gì thì nàng phải giật thót vì thấy Crash đang đi tới rồi. Thôi xong, chàng đi về phía này thì phải. Lùn xấu hổ tới mức không còn chỗ nào trốn, đành giả vờ quay đi, hai tay xinh xinh ôm mặt. Thế nhưng mà đời đâu như mơ, Huy đang đi giặt rẻ thấy bóng dáng nàng lớp phó thì tủm tỉm lại gần. Lớp phó sao lại đi học muộn thế? Quỳnh méo mặt, tôi ngủ quên. Huy nhẹ nhàng kéo tay bạn ra, cậu tí sặc vì đôi môi tím xì cùng cái áo đen trễ vai sộc sạch. Đôi mắt giật giật, Huy ắc côn đứng hình mất 5 giây liền. Thấy Crash thân thương đứng hình thật lâu, Quỳnh lại tưởng style di lầy thiết kế cho có tác dụng, hai mắt lại chớp chớp mồm đớp đớp, làm ai kia phải túm tay bạn lôi ra chỗ bể nước sau trường, nhẹ nhàng rửa mặt cho bạn rồi lại dịu dàng kéo lại vai áo. Quỳnh nhìn người thương không chớp mắt. Người ta ấm áp ôn như vậy, chả bù cho tên lớp trưởng xấu xa cục xúc nào đó. Mà nhắc đến tên cục xúc đó mới nhớ, giờ cậu ấy sao rồi? Quỳnh phát hoảng, nhìn Huy lý nhí. Duy, nãy cũng đi muộn, mà ông ý chưa kịp vào trường. Huy tròn mắt, thằng oắt đấy vào lớp lâu rồi mà. Rõ ràng lúc nãy Duy chưa kịp vào trường đã bị bảo vệ lùa tới số mà. Đi, lên lớp cho xem. Quỳnh co rúm nghĩ tới cảnh thầy chủ nhiệm bắt nàng đi dọn nhà vệ sinh nam một tuần mà túm víu Crash mãi không đi nổi. May thay Crash nàng là người tốt bụng ý, nên lúc gần tới lớp Huy quay ngoắt ra bế xốc Quỳnh lùn lên, đàng hoàng vênh mặt lên đi thẳng vào lớp. Còn vợ Di lầy á hả, khỏi phải nói, từ xốc chuyển sang làm màu dễ dụa chút xíu rồi chuyển sang ngoan ngoãn e thẹn nép vào lòng người thương, môi tùm tìm cười, đầu thầm nghĩ chắc do mình đáng yêu quá nên Crash yêu giấu kìm không nổi đây mà. Đang hí hửng suy tính xem nên mua váy cưới ở tiệm nào, đẻ mấy đứa con thì lùn nghe thấy tiếng Huy dõng dạc. Thưa thầy, lớp phó của chúng ta nguy rồi. Cách chương.